Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 562, đàn ông xuất khí. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không biết cái thời điểm gì. Có người tại bên cạnh đống lửa chơi tiếp. Kéo người mà bắt đầu vây quanh đống lửa khiêu vũ. Những người này, thời điểm huấn luyện cả đám đều là người mạnh. Sắt thép làm thành một dạng, nghiêm túc mà lạnh lùng. Thời điểm ngoạn chơi lên, không nghĩ tới cả đám đều có thể điên cuồng như vậy. Danh Khả vừa mới thu phục hai cái đại tôm hùm, cũng uy đại tổng giám đốc ăn vài thứ. Không nghĩ tới cổ tay căng thẳng, A Kiều đã đem cô kéo lên. Hướng Bắc Minh Dạ cười cười. Tiên sinh, đem người của ngươi cho ta mượn chơi đùa. Nói chuyện, kia thật là có điểm không lớn không nhỏ như thế. Ngửi mùi rượu trên người cô. Danh Khả liền biết, người này cũng uống không ít. Đêm nay, tựa hồ tất cả mọi người ngoạn chơi điên rồi. Chưa bao giờ có điên, trừ bỏ Bắc Minh Dạ chính mình đã uống không ít rượu. Liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành cũng dính chút rượu. Danh Khả có phần nói không rõ cảm giác, cảm thấy được đêm nay điên cuồng như vậy. Có phần không quá tầm thường a, bất quá. Công người đã bị A Kiều kéo dâng lên, kéo đến trong đám người. Một tay lôi kéo A Kiều, một tay bị cái nữ hài kia kéo lại. Ba người một tổ, cây gậy trúc múa, không biết còn tưởng rằng bọn họ đi cái bộ lạc dân tộc gì. Nhưng thật đúng là đừng nói. Mấy nam hài tử kia nhìn chướng được thô tráng kiện tráng. Gõ cây gậy trúc tới nhưng là có bài bản hẳn hoi. Một chút cũng không bại bởi chuyên nghiệp. Danh Khả lần đầu tiên ngoạn chơi. Mặc dù đã cực lực tại tránh cho làm lỗi. Nhưng, làm lỗi vẫn lại là không thể tránh được. Tam cục tiếp xuống, các cô này thua hai cục, thua trận là cũng bị trừng phạt. Thời điểm tràn đầy ba bình rượu bị đổ lên trước mặt các cô. A Kiều cùng cái nữ hài kia lập tức ôm một lọ. Không nói hai lời ngẩng đầu liền chút, nếu chính mình không phải đứng ở giữa các nàng, Danh Khả nhất định sẽ vì các cô hào khí vỗ tay tán thưởng. Nhưng, khi thấy bình rượu đưa tới trước mặt chính mình kia, đừng nói vỗ tay, mặt cô không khổ đã tính không sai rồi. Tửu lượng của cô, đó là thuộc loại một ly đang say hai chén bắt đầu say mê ba chén tuyệt đối say khướt. Bốn chén tiếp xuống là có thể làm cho người ta muốn làm gì thì làm. Run rẩy đem bình rượu lấy qua, nhìn bình rượu trong tay A Kiều cùng cái đội viên kia đã rỗng. Cô càng ngày càng bất an. Một bình rượu, dùng bình rượu bọn họ bình thường uống rượu đỏ tới đựng. Ít nhất có thể đổ ra bốn chén rượu. Bốn chén tiếp xuống, cô lập tức sẽ ngã. Chỉ là chần chờ như thế một hồi. A Kiều cùng cái nữ hài cái kia cương nhiên đã đem rượu uống xong. Chờ hai người đem bình ném, ánh mắt mọi người liền tất cả đều rơi vào trên người Danh Khả. Lưng Danh Khả chợt lạnh, người triệt để liền luống cuống. Ánh mắt cầu cứu vẫn lại là không tự giác hướng trên người Bắc Minh Dạ cách đó không xa liếc đi. Nhưng anh chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, tựa vào ghế thấp, khuỷu tay đáp trên chân thon dài hoàng kim, nhàn nhã địa cô, nghĩ muốn cầu cứu, anh mày rậm hơi hơi nhíu, đáy mắt chảy qua một chút mông tao nhã. Có thể, cầu ta, cầu ngươi, Danh Khả chớp một đôi mắt thanh. Cầu xin đáy mắt dưới ánh lửa bập bùng chớp động để cho nam nhân cơ hồ muốn điên cuồng sáng bóng. Nữ nhân này, Bắc Minh Dạ vốn đang muốn khó xử cô một phen, nhưng nhìn đến cặp mắt thấu triệt vô tội giống như nai con. Lại có điểm không đành lòng nhìn cô bất an đứng trong đám người. Không biết làm sao, anh đứng lên, tiên sinh đứng lên, đây là tư thế muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người anh, nhìn anh bước ra hai chân thon dài bước đi đến trước mặt Danh Khả. Bóng dáng cao lớn lộ ra hàn khí bẩm sinh, cùng với đôi mắt trong bình tĩnh cất giấu một chút vương giả tôn quý. Nhóm người nữ hài tử tại phụ cận triệt để liền thấy say mê đã chết. Thẳng hận không thể đối tượng bị anh hùng cứu mỹ là chính mình. Bắc Minh Dạ đi tới. Từ trong tay Danh Khả tiếp nhận bình rượu kia, Danh Khả vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền bỗng nhiên cảm giác được bên hông căng thẳng, cả người chính mình cương nhiên đã bị anh kéo đến trong ngực. kéo được dùng lực như thế. Một trận va chạm, bị đâm cho trước ngực cô lại là một trận đau khổ. Vốn là có phần oán niệm, nhưng tại ngẩng đầu nhìn đến anh ngửa đầu đem bình rượu đỏ vốn thuộc về chính mình kia miệng lớn rót vào. Tất cả oán niệm lại đều đã ở trong một cái nháy mắt biến thành sùng bái. Nam nhân này, thật sự rất tuấn tú khí, cực kỳ đàn ông, rất có khuôn cách, liền ngay cả thời điểm uống rượu, đều đã cho ngươi một loại ảo giác đại tướng quân cổ đại dơ lên vò rượu uống thả cửa. Kia khí tức nam nhi nồng liệt kia, hôn đến cô một trận say mê, rất nghĩ muốn nói với mình một câu. Danh khả, ngươi không phải hoa si, thật sự không phải, nhưng, giờ khắc này cô lại triệt để quỳ gối tại quần thường của anh. Hoa si, tại thời điểm bên người Bắc Minh đại tổng giám đốc, ai cũng muốn dính vào cái từ này. Một bình rượu dễ dàng bị anh uống sạch trơn, Bắc Minh dạ tiện tay ném đi. Chai rượu ở trên đất trống chỗ không xa loảng xoảng một tiếng vỡ thành từng phiến. Anh cúi đầu, ánh mắt khóa tại trên mặt Danh Khả, hai mảnh môi mỏng kia dính vào rượu, càng như lúc ban đầu dính vào rõ ràng, đặc biệt yêu nghiệt, cô hô hấp loạn được rối tinh rối mù, cứ như vậy nhìn anh, mà lại nhịn không được nuốt miệng nước miếng. Đẹp, nhìn chằm chằm đôi mắt cô bối rối bạc môi anh cong lên. Hỏi, cô không biết như thế nào trả lời, bởi vì thời điểm này anh căn bản là không thể dùng hai chữ. Đẹp, vô cùng đơn giản này để hình dung, mơ mơ màng màng chỉ có thể vừa gật đầu, vừa mê muội một dạng nhìn anh. Bắc Minh dạ bỗng nhiên cười sảng khoái, tiếng cười trong sáng, tư tính êm tai, quả thực là mê chết người không đền mạng, tại thời điểm Danh Khả ngay cả linh hồn nhỏ bé đều không có. Anh bỗng nhiên một cái xoay người bế cô lên, mà lại trước mặt mọi người. Ôm mỹ nhân hướng phương hướng nhà gỗ nhỏ đi đến rồi. Về phần, anh là muốn đi làm cái gì? Mọi người không cần nghĩ muốn đều biết. Hai người, cứ như vậy biến mất tại tầm mắt mọi người. Mãi đến bọn họ triệt để đi xa, mọi người mới từ từ phản ứng kịp. Tiên sinh, đây là phải đi về động phòng nha. Rõ là, bỏ nhóm người rồi, thất thần làm cái gì? Uống rượu. Không biết người nào lớn tiếng nhượng nhượng, đoàn người ban đầu lại vẫn sững sờ rốt cục tỉnh táo lại. Uống rượu, tiếp tục đi uống rượu. Đêm nay, vốn là không dám không say không về. Về phần Danh Khả, mãi đến bị Bắc Minh dạ ôm ấp trở về phòng. Cửa phòng tại trong tầm mắt cô bị đóng. Người cũng bị Bắc Minh dạ ném đến đệm giường trên mới từ rung động anh mang đến cho chính mình triệt để hoàn hồn. Trước, nói đều đã lại vẫn không kịp nói lên nửa câu. Miệng nhỏ đã bị anh bắt lấy được đi. Bàn tay to lại càng không kiêng nể gì trên người cô làm càn. Nam nhân này, cho tới bây giờ đều là chính mình trực tiếp dùng làm. Vừa về đến đè ở trên người cô, căn bản không có bất luận cái lời nói gì. Liền trực tiếp hành bắt đầu chuyển động, mang theo một chút cồn kích thích. Tối nay động tác anh dị thường hung ác. Danh Khả chỉ có thể gắt gao bấu víu đầu vai anh. Tại dưới thân hình anh mồ hôi đầm đìa, lần lượt say khướt qua đi. Cuối cùng, cô vẫn lại là gánh không được phân rung động kia. Tại động tình, triệt để chết ngất, nam nhân trên người hơi hơi đè xuống vùi mặt vào cổ cô. Không biết qua bao lâu, chờ phân rung động kia triệt để qua đi, anh mới từ từ ngẩng đầu. Nữ hài dưới thân đã triệt để mê man. Quẩn dục đáy mắt anh cũng tại bình phục tâm tình, dần dần sáng ngời, từ trong cơ thể cô rời khỏi, đơn giản rửa sạch cho cô, anh kéo tới chăn che trên người cô, mới từ trên giường tiếp xuống, đi đến trước tủ quần áo lấy ra một bộ trang phục ngụy trang. Nhanh chóng thay, trang phục ngụy trang như vậy, màu sắc cùng cây cối có vài phần giống, cho dù là ban ngày trốn ở trong rừng cây chỉ cần có tâm trốn. Người cũng không nhất định có thể bị phát hiện, càng đừng nói là vào buổi tối. Hồi đầu lại nhìn nữ nhân mê man trên giường một cái. Anh mới mở cửa phòng, nhanh chóng bước ra ngoài. Ngoài cửa cách đó không xa, Bắc Minh Liên Thành đứng ở nơi đó. Thấy anh ra ngoài, mắt anh ta bình tĩnh, Nói khẽ, tín hiệu rất mạnh, tuyệt đối lại vẫn ở trên đảo. Cách Trương.